Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949. Chương 949. Hoa Diệp chết rồi. Ta giết Cát, nghe nói ngươi là huyễn thể, cơ hồ bất luận cái gì hình thức tổn thương đều đối với ngươi vô hiệu. Đúng không? Nhìn xem bị giam cầm ở không gian trong kết giới, nhíu chặt lông mày tử thần Cát, Chu thần nhiều hứng thú nói, trên lý luận là như thế này, trên thực tế, thần Hà Văn Minh vũ trụ hiệu trưởng Zillion, cùng liệt dương tinh thái dương thần Di Hong Kun, tất cả đều từ bỏ chính mình nguyên bản thần khu, biến thành huyễn thể. Cát chững chạc đàng hoàng cùng Chu thần giải thích, lập tức khóe miệng của hắn lại khơi gợi lên vẻ tươi cười. Thần sắc không hiểu mà nói, biến thành huyễn thể, liền có thể kết nối hư không thế giới. Hư không bất tử, ta sẽ không phải chết. À, như thế treo, hư không bất tử, ngươi liền bất tử. Chu thần ra vẻ kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó đột nhiên nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, tì hưu, ăn hắn, ăn cái gì? Nghe được Chu thần cái này mang theo nghiêm nghị sát ý ngữ, tử thần Cát chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Mà tại hắn lơ lửng chỗ cũ, một đầu hai cánh mở rộng chừng hơn ngàn trượng màu lam cự long chính khép lại to lớn rồng hôn, đồng thời tại không ngừng nhai nuốt lấy. Hiển nhiên, tử thần Cát bị đầu này cự long nuốt sống, mà đầu này màu băng lam cự long liền là vừa vặn bị thiên sứ Yan sử dụng đời thứ tư nguyên tử thân thể một lần nữa phục sinh long thần cửu tử, Thủy Long Vương Tỳ Hưu. Chu thần sở dĩ để Tỳ Hưu xử lý Cát, chính là bởi vì Tỳ Hưu chỉ ăn không kéo, trong bụng tự có càn khôn, có thể nuốt phệ vạn vật, dung nạp thiên địa. Liền xem như Cát dạng này cơ hồ giết không chết huyễn thể, tiến vào Tỳ Hưu trong bụng, cũng chỉ có bị triệt để luyện hóa một đường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ nghe đinh miệt tiếng, hệ thống tiếng nhắc nhở liền thanh thúy êm tai tại Chu thần trong đầu vang lên. Tử thần Cát, cuối cùng chết rồi, hoặc là nói, là trở về hư không ôm ấp. Như vậy, toàn bộ thần hà vũ trụ đã biết uy hiếp, liền chỉ còn lại có cái kia, cùng mình cùng một danh hiệu, Hoa Diệp. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần cảm giác chính mình trước đây không lâu hướng phía Hoa Diệp ném đi ra vậy đem dị hỏa hằng cổ xích, lập tức cười lạnh, thân hình hóa thành vạn trượng lôi đình, truy kích mà đi. Tam thiên lôi động, bất động, không sai. Chu thần đến đây siêu thần vị diện, trên thực tế là hắn tam thiên lôi huyễn thân, thực lực đồng dạng tại Chu thần tu luyện dưới, đạt đến đấu đế cấp bậc huyễn thân. Mắt thấy Chu thần hướng phía Hoa Diệp truy kích mà đi, từ các cái tinh hệ tiếp viện mà đến thiên cung các cường giả, nhìn xem những còn sót lại kia nam các thiên sứ, tam giác thể cùng thao thiết chiến sĩ, lộ ra lão soi xám nhìn con cừu nhỏ một dạng ánh mắt. Chính nghĩa trật tự phía dưới, không dùng bất luận cái gì ô uế, cùng đi Chu thần cùng một chỗ từ thiên sứ thành chạy tới thiên sứ. Yan lạnh lùng nói, nàng lúc này tay cầm liệt diễm chi kiếm, đứng ở một chiếc thiên nhận cấp trên chiến hạm, phía sau đỏ tươi áo khoác tại chân không trong vũ trụ đều bay phất phới. Chính nghĩa tất thắng, lời vừa nói ra, vô số lội thuộc vào thiên sứ văn minh tinh hạm cùng cao giai thiên sứ lập tức dốc toàn bộ lực lượng hướng phía Hoa Diệp cùng tử thần Cát thuộc hạ vây quét mà đi. Mà tại xa xôi Gordon tinh hệ biên giới chỗ, Raco văn minh thiên binh thiên tướng chính toàn bộ mặc lấy cổ phác áo giáp, cầm trong tay cùng loại vũ khí lạnh thí thần vũ khí, nhìn chằm chằm tinh hệ bên trong tình hình chiến đấu. Phía trước nhất, Phan Chấn hai tay ôm ngực, thần sắc nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy. Ở bên cạnh hắn là xung phong nhận việc chạy đến tham gia náo nhiệt Thái Dương Chi Quang. Di Leina, Leina, ngươi nhìn ra cái gì sao? Hồi lâu trầm mặc về sau, Phan Chấn xoay đầu lại, nhìn xem sắc mặt hưng phấn Leina. Cau mày nói, nghe nói lời ấy, Leina giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ hưng phấn nói. Đã nhìn ra a, Chu Thần lại mạnh lên, còn có dưới tay hắn đầu kia màu lam cự long, cũng rất lợi hại. Ai, nghe được Leina nói như vậy, Phan Chấn vẻ mặt buồn thiêu chụp chụp trán của mình. Nhà mình Thái Dương Chi Quang cái gì cũng tốt, chỉ là có chút mà ngây thơ. Tục xưng ngốc, Leina, Chu Thần thực lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi chúng ta Raco văn minh có thể khống chế cực hạn. Một khi ngày nào hắn muốn cùng chúng ta trở mặt, chúng ta đem không có biện pháp. Phan Chấn giang tay ra, nhìn xem Leina, ngữ trọng tâm trường nói. Ếch, không thể nào, nói đến, chúng ta Liệt Dương Tinh, cũng là Thiên Cung một thành viên, ta càng là Thiên Cung ủy ban ba đại ủy viên một trong. Chu Thần không có lý do đối phó ta đi. Lôi Nati không thèm quan tâm khoát tay áo, lập tức càng thêm không quan tâm chụp tự chụp mình trống. Túi túi bộ ngực, tiếp tục nói, không sao, cho dù hắn thật muốn đối phó chúng ta Raco văn minh, chỉ cần bản cô nương ném đi mị mát, bảo đảm để Chu Thần cái kia lão sói vẫy đuôi mất hồn mất vía, bỏ vũ khí đầu hàng. Phan Chấn, ngoặc kép, Liệt Dương Tinh đại quân, ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này không tim không phổi Thái Dương Chi Quang. Phan Chấn thở dài, lại không thể không thừa nhận cô nàng này nói có đạo lý. Cái kia Chu Thần mặc dù bá đạo cường thế, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Không chừng Leina biện pháp thật là có kỳ hiệu. Nghĩ được như vậy, Phan Chấn đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của mình đều bị cái này ngu xuẩn cô nàng cho mang sai lệch. Có chút căm tức chừng Leina liếc mắt, Phan Chấn vung tay lên, thản nhiên nói, bày ra Thiên La Địa Võng, toàn quân xuất kích, tiêu diệt Thao Thiết cùng Tam Giác Thể. Dạ, đều nhịp tiếng quát vang lên, những này cùng loại với người tu tiên Raco văn minh siêu cấp các chiến sĩ, lập tức hóa là một đạo đạo lưu quang, đầu nhập bên trong chiến trường. Một ngày sau đó, nguyên bản ở vào nhiều mặt đại chiến bên trong Golden Tinh Hệ, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ở đây người, trừ Thiên Cung một phương này, lại không có bất luận cái gì vật sống. Vì triệt để đoạn tuyệt Tử Thần Cát cùng Hoa Diệp những bộ hạ này, cùng thần hà sinh mạng thiên nhiên đối lập Tam Giác Thể sinh vật trốn đi Golden Tinh Hệ, giấu ở vũ trụ bên trong gây sóng gió, Thiên Cung tàn khốc hạ lệnh, đem Golden Tinh Hệ bên trong sở hữu hành tinh nổ nát. Để phòng ngừa có bất cứ địch nhân nào che giấu, toàn bộ Golden Tinh Hệ hóa là một đạo đạo rực rỡ pháo hoa. Lúc này, một chiếc thiên nhận cấp chiến hạm bên trong, thật vất vả e sợ trừ Hoa Diệp ám năng lượng ảnh hưởng kêu nữ vương, cuối cùng có thể bình thường hành động cùng tư duy. Hoa Diệp lỗ đen động cơ, thực sự là thật là đáng sợ. Dù cho lấy kêu thực lực, cũng thiếu chút mà bị triệt để kết thúc. Chu Thần, đuổi theo Hoa Diệp rồi. Kêu cố gắng khôi phục trong cơ thể thần thánh nguyên tử, có chút quan tâm nói, có hắn xuất thủ, Hoa Diệp trốn không thoát. Thiên sứ Yan nhẹ gật đầu, đối với mình nam nhân có phần có lòng tin. Không sai, ta lão Son cũng tin tưởng Chu công chủ thực lực. Một bên Son Vũ Công cười hắc hắc nói, lần này cùng Hoa Diệp chiến, hắn vị này đấu chiến thắng Phật thế nhưng là mất hết mặt mũi, thế mà bị Hoa Diệp một chiêu khắc chế. Đương nhiên, nếu như hắn biết chính mình chẳng qua là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong vô số Son Vũ Công hình chiếu bên trong thực lực yếu kém một cái kia, không biết còn sẽ không như thế cảm thấy hổ thẹn. Son Vũ Công lời còn chưa dứt, đột nhiên một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chiến hạm phòng chỉ huy bên trong. Lập tức, quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoa Diệp chết rồi, ta giết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,